Chu Viêm người này đặt trong đại thế, có lẽ chỉ là một phạm nhân không chút thu hút, lại bởi vì nhân quả không thể biết trước trong tối tăm mà hai lần xuất hiện trong cuộc đời Lâm Minh. Mà hai lần này đều là khi Lâm Minh đang tận cùng tuyệt vọng. Tâm Lâm Minh đã thay đổi, hắn không đơn thuần là vì Chu Viêm mà thay đổi. Hắn mấy năm này đi qua, xem qua, nghe được, cảm ngộ được, tất cả đều khắc sâu trong đầu Lâm Minh, cải biến tâm cảnh và nhân sinh của hắn. Không cầu nghịch chuyển vận mệnh, chỉ cầu sống mà không vô hủy. Lâm Minh không đi lang thang nữa. Hắn đánh giá tuổi thọ của mình, đại khái chỉ còn chừng 3-40 năm cuối cùng nữa thôi. Hắn không muốn như vậy vô thanh vô tức chết đi như vậy. Hắn muốn trong những ngày cuối cùng của sinh mạng đi tranh đấu một phen. Một ngày này, Lâm Minh đi đến một ngọn núi hoang không có người. Hắn dùng chỉ thay thường một ngón tay điểm tra. Theo anh một tiếng nổ mạnh, trên núi hoang bị mở ra một sơn động thật sâu. Lâm Minh quyết định, từ giờ trở đi sẽ bế quan khổ tu. Có lẽ khả năng tu hành của hắn xa vời đến gần như là không, nhưng hắn sẽ toàn lực nếm thử. Nếu như cuối cùng hắn vẫn phải chết, vậy thì trong những năm tháng cuối cùng của sinh mệnh, hắn sẽ rời khỏi phiến núi hoang này, đi đến mộ chỗ cuối cùng, Cửu Đỉnh Thần Quốc. Đi vào trong đó, hắn gặp cha mẹ lần cuối, như vậy cũng có thể an nghỉ rồi. Làm mình đi vào trong sơn động, phong bế cửa động lại, bế quan trong đó. Hắn quyết định bước ra con đường cuối cùng này là đã hạ đủ quyết tâm. Mà con đường này cũng là phương pháp duy nhất để tu luyện mà Lâm Minh có thể nghĩ ra được. Nhưng cái giá lớn phải trả lại cực kỳ nghiêm trọng, sẽ khiến cho thực lực của Lâm Minh rơi xuống thấp nhất trước nay chưa từng có, đồng thời cũng sẽ rút ngắn rất nhiều tuổi thọ vốn cũng không nhiều lắm của Lâm Minh. Bà 40 năm thọ nguyên có thể chỉ còn lại một hai chục năm, hơn nữa đây gần như là một đầu tử lộ, nhưng Lâm Minh vẫn muốn liều chết đánh cược một lần. Một tia thần lực bắt đầu chấn động trên người Lâm Minh, bởi vì linh hồn chi hỏa yếu ớt nên Lâm Minh đã không thể thuyên chuyển năng lượng tồn tại trong thể nội thế giới của hắn nữa. Những năng lượng này ở lại trong cơ thể cũng chỉ là gánh nặng, nhưng nếu tán giật những năng lượng này ra từng chút một thì hắn có thể làm được. Mỗi một lần Lâm Minh đại khái có thể thiên chuyển một phần ngàn năng lượng trong thể nội thế giới, Lâm Minh chuyển những năng lượng này vào kinh mạch, rồi sau đó khiến chúng phun ra ngoài, cũng là tán công. Bởi vì linh hồn yếu ớt, không cách nào chịu tải nổi tu vi hiện giờ của Lâm Minh, cho nên Lâm Minh dứt khoát tự hạ tu vi, một bậc xuống đến mức độ mà linh hồn lực của hắn có thể chịu tải nổi mới thôi. Đây là một quyết định điên cuồng, bản thân tán công đã có thương tổn cực lớn với thân thể, huống chi hiện giờ tánh mạng chi hỏa của Lâm Minh đã như đèn ở trong giỏ. Lâm Minh thư giãn lỗ chân lông toàn thân, bổ nguyên năng lượng trong cơ thể giật tán, khiến Lâm Minh châu mày, cảm giác thống khổ mãnh liệt vọt đến giống như thủy triều, nhưng khuôn mặt của Lâm Minh lại toát ra kiên định như sắt. Ánh mắt của hắn ẩn chứa một cỗ quật cường và bất khuất không cách nào hình dung, bất khuất với an bài của vận mệnh. Bổ nguyên năng lượng giật tán tác động lấy tinh nguyên của Lâm Minh. Lâm Minh tuy rằng linh hồn yếu ớt, tánh mạng chi hỏa gần như dập tắt, nhưng là nhục thể của hắn vẫn rất cường đại, máu huyết một khi bị tác động, lỗ chân lông toàn thân hắn cũng bắt đầu giật tán ra máu tươi. Những máu tươi này bị thần lực phun ra bốc hơi, ngưng tụ ở bốn phía thân thể Lâm Minh, tạo thành tầng tầng huyết vụ. Cùng lúc đó, cảnh giới Lâm Minh cũng đang không ngừng rơi xuống, từ thần quân đến thần biển, lại đến thần hải mền vững. Loại tốc độ cảnh giới hạ xuống này khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Không có võ giả nào có thể tấn công như vậy. Đây quả thực chẳng khác nào là tự sát. Thân thể của Lâm Minh quá cường đại, khí huyết trong cơ thể trôi qua khiến thân thể Lâm Minh không ngừng tạo huyết. Thế cho nên huyết vụ giật tán từ trong lỗ chân lông mờ mịt không dứt. Những huyết vụ này nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ cả thạch bích, nhuộm đỏ cả trần sơn động. Rất nhanh, sơn động mà Lâm Minh bế quan liền một mảnh đỏ rực, máu tươi đang chồng chất, một tầng lại một tầng. Lâm Minh sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Hắn muốn một hơi tán xong, khiến cho mình phá rồi lại lập. Tu vi của Lâm Minh lúc này đã hạ xuống toàn đan, mặt mũi của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo, hàm răng đều gần như là bị cắn nát. Mà đúng lúc này, thể nội thế giới của Lâm Minh đột nhiên chấn động, bắt đầu nứt toát. Võ giả toàn đan không có thể nội thế giới, bọn hắn chỉ có một đan điền.

đột nhiên nghe được thanh âm của thần miễu thiên tôn, trong nội tâm không biết là có tư vị gì. Từ khi hắn gặp được thần miễu ở Uẩn Tử Cốc đến bây giờ chỉ vài chục năm ngắn ngủi, lại phản phức giống như cách một thế hệ vậy. Lâm Minh trong hơn 20 năm gần đây, tuy rằng gặp được rất nhiều cố nhân, nhưng hắn đều mang theo mặt nạ, dùng thân phận người xa lạ nhìn bọn họ. Loại cảm giác này cuối cùng vẫn bất động. Kỳ thực, trong khi Lâm Minh tuyệt vọng nhất, gian nan nhất, hắn rất cần có người ủng hộ hắn, làm bạn hắn. Lúc này lại gặp được thần miễu thiên tôn, khiến Lâm Minh cảm hoài. Chẳng trách ma phượng có thể bị tỉnh lại, thì ra tiền bối xuất thủ tương trợ. Lâm Minh vốn không có cách nào mở ra ma phượng, là hồn lực của thần miễu thiên tôn trót vào trong ma phượng, đền bù hồn lực yếu ớt của mình. Thần miễu thiên tôn trước kia chỉ còn lại linh hồn thể, hơn nữa cực kỳ suy yếu. Những năm này linh hồn thể của hắn bị phong ấn trong ma phượng đã khôi phục từng chút một, nhưng muốn khôi phục đến trình độ năm đó đã là không thể nào. Ma phượng vẫn đang rung động lắc lư, nó thời gian dần qua từ trong thể nội thế giới Lâm Minh bay về phía thức hải Lâm Minh. Hồn lực vốn đã khô kiệt trong thức hải Lâm Minh hội tụ vào trong ma phượng, được chậm rãi ôm nhuận lấy, thậm chí thoáng tỏa sáng ra một tia sinh khí. Lúc này cách hơn 20 năm, Lâm Minh lần đầu tiên mở ra ma phượng, xung động đến từ linh hồn. Loại cảm giác quen thuộc kia khiến cho ánh mắt của Lâm Minh rừng rừng, cảm khái ngàn vạn. Tạ tiền bối tương trợ, Lâm Minh tự đáy lòng nói. Lúc này linh hồn của hắn giao dung từng chút một với ma phượng, hắn lại thấy được linh hồn mảnh vỡ sáng lạng như tinh hà bên trong ma phượng kia. Đã cách nhiều năm, những linh hồn mảnh vỡ này vẫn đang chậm rãi xoay tròn lấy. Trang cảnh thế này Lâm Minh đã nhìn thấy rất nhiều lần, quá quen thuộc. Nhưng mà khi Lâm Minh muốn dời mắt thì nội tâm hắn đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía trung tâm vô số linh hồn mảnh vỡ kia. Vốn là ở trung tâm vô số linh hồn mảnh vỡ có một quả quang cầu giống như mặt trời, tất cả linh hồn mảnh vỡ đều đang xoay tròn ở chung quanh quang cầu. Quang cầu này chính là chủ hồn của Mộ Thiên Tuyết. Năm đó khi Mộ Thiên Tuyết thiêu đốt linh hồn của nàng đã ngủ say ở trong ma phượng, nhưng về sau theo linh hồn Mộ Thiên Tuyết thức tỉnh, quang cầu bên trong ma phượng đã biến mất. Tất cả linh hồn mảnh vỡ bắt đầu vây quanh một điểm xoay tròn hư vô. Nhưng hôm nay ở điểm trung tâm vốn nên không có vật gì kia thì lại nhiều ra một đám linh hồn chi hỏa chập chờn. Đám linh hồn chi hỏa này mang theo một cổ khí tức khác thường, nó chỉ lớn chừng hạt đậu, hào quang cũng không mãnh liệt lắm, nhưng đối lập với rất nhiều linh hồn mảnh vỡ ở chung quanh, Lâm Minh lại cảm giác đám linh hồn chi hỏa phảng phất như minh châu trong đêm tối, tỏa ra ánh sáng chói lọi khó nói nên lời. Đây là Lâm Minh xác định linh hồn chi hỏa này là về sau mới xuất hiện, cổ hơi thở này không thuộc về chính mình, cũng không thuộc về thần miễu thiên tôn, càng khác với rất nhiều linh hồn mảnh vỡ ở chung quanh. Lâm Minh ngừng thở, chỉ thấy linh hồn chi hỏa yên tĩnh mà chậm chạp thiêu đốt trong hư không, mà ở trung yên sợi linh hồn chi hỏa có một thứ có chút tỏa sáng, nó giống như một hạt giống vậy. Lúc hồn lực Lâm Minh liên lạc với linh hồn chủng tử kia, hắn rõ ràng có một loại cảm giác thủ nhũ giao dung, giống như linh hồn chủng tử này vốn là đồng nguyên với linh hồn Lâm Minh vậy, chỉ là so với linh hồn của Lâm Minh thì linh hồn chủng tử này càng thêm nhu hòa. Dùng hồn lực tiếp xúc với nó khiến Lâm Minh cảm giác mình tự hồ như đang trong chơi trong hải dương ôn hòa, linh hồn lực được ôm nhuận vô hình. Đây là một loại cảm giác thoải mái dễ chịu khó có thể hình dung, mà cảm giác thoải mái dễ chịu này Lâm Minh giống như đã từng quen biết. Vào hơn 20 năm trước, Lâm Minh ăn ác ma chi quả khiến thần trí mê man, kết hợp với thánh mỹ, Lâm Minh cũng có loại cảm giác này. Tuy rằng đó là ký ức Lâm Minh tuyệt đối không muốn nhớ lại, nhưng hắn không thể không thừa nhận loại cảm giác này thập phần mỹ diệu. Đó không phải là vui sướng từ nhục thể, mà là thăng hoa đích tự tinh thần. Lúc ấy Lâm Minh và thánh mỹ kết hợp, đa số thực ra là tinh thần và linh hồn kết hợp, nhục thân kết hợp chỉ chiếm một phần nhỏ. Tuy rằng lúc kia thần trí Lâm Minh bởi vì ăn ác ma chi quả nên đã hoàn toàn mơ hồ, nhưng cảm giác do tinh thần tương dung mang đến lại vô cùng rõ ràng, hiện giờ nhớ lại vẫn chỉ là như hôm qua. Lại nhìn linh hồn chủng tử ấn ký trong ma phương, Lâm Minh trong lòng ngạc nhiên. Thánh mỹ, loại khí tức này, loại cảm giác linh hồn tương liên này sẽ không sai. Nó là thánh mỹ lưu lại đấy. Đây là bổn nguyên hồn lực thánh mỹ lưu lại à? Là mình trong nội tâm, phiên gian hại đảo, thánh mỹ vậy mà để lại trong ma phương một đám bổn nguyên hồn lực. Bổn nguyên hồn lực cực kỳ trân quý. Tổn thất một ít cũng khiến cho thánh mạng chi hỏa võ giả suy yếu. Bổn nguyên hồn lực thánh mỹ lưu lại tuy rằng cực nhỏ, nhưng cũng tức sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của nàng. Mà Lâm Minh mơ hồ biết rõ, tình cảnh thánh mỹ cũng không tốt. Giữa nàng và hồn đế tồn tại một ít bí mật mà mình không biết. Nếu không, nàng đã không nói lời, vừa đi là ức năm với mình rồi. Dưới loại tình huống này, thánh mỹ lặng lẽ để lại bổn nguyên hồn lực trong cơ thể mình, nàng là muốn làm gì? Bổn nguyên hồn lực của nàng giấu ở bên trong ma phương, nàng phát hiện ra ma phương rồi sao? Là mình khó hiểu, thánh mỹ phát hiện ma phương, vậy mà không mang ma phương đi. Có lẽ không có à? Thần miễu lắc đầu. Bản thân ma phương là thần vật vượt qua chân thần, khi nó phát động rất dễ dàng cảm nhận được. Mà khi không phát động, muốn cảm thụ được nó rất khó. Rất khó, bổn nguyên hồn lực của nữ nhân kia lưu lại hẳn là bị ma phương chủ động hấp thụ. Thần miễu thiên tôn làm ra suy đoán của mình, Lâm Minh khẽ gật đầu. Lúc ấy thánh mỹ cũng ăn trái cây do ác ma chi linh xuất kết. Tiếp theo thần trí mơ hồ, muốn cảm thụ được ma phương quả thực rất khó. Hơn nữa, cho dù nàng cảm nhận được sự tồn tại của ma phương, nàng cũng không dám lập tức lấy đi, bởi vì nàng còn muốn gạt hồn đế. Hồn đế rất có thể có đề phòng với thánh mỹ. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ thánh mỹ là vì lặng im không một tiếng động lưu lại một đám bổn nguyên hồn lực này mới lựa chọn phương thức kết hợp với mình để hấp thu vĩnh hằng chi hồn. Nàng lấy đi chính thành bổn nguyên hồn lực của ta, nhưng lại lưu lại một đám bổn nguyên hồn lực của mình cho ta. Lâm Minh thì thào tự nói, thánh mỹ làm tất cả có thể nói là đã hao hết tâm tư. Nàng đến cùng là muốn làm gì? Lâm Minh vốn cho là thánh mỹ kết hợp với mình, trao nguyên âm của nàng cho mình là vì cảm thấy áy náy với mình. Nhưng hiện giờ xem ra, kỳ thực chưa hẳn là thế. Nàng có lẽ có dụng ý càng sâu hơn nữa. Là mình ngưng thực lấy một tia bổn nguyên hồn lực này, nó cũng không được. Mặc dù hấp thu nó, Lâm Minh cũng không có khả năng khôi phục đến trạng thái như trước, dù là khôi phục 1/10 cũng không được. Hơn nữa, hấp thu bổn nguyên hồn lực của người khác cũng không phải là chuyện dễ dàng. Là mình do dự vươn tay, chạm vào một tia bổn nguyên hồn lực kia. Trong tích tắc, đầu ngón tay chạm đến hồn lực. Một tia bổ nguyên hồn lực này vẫn tương hòa như nước, mà Lâm Minh từ đó cảm nhận được một ít trí nhớ phức tạp. Đây là trí nhớ của Thánh Mỹ, Thánh Điển, Tử Chi Thiên. Thánh Mỹ đã lưu lại một ít lĩnh ngộ của mình đối với Thánh Điển, Tử Chi Thiên ở trong bổ nguyên hồn lực truyền cho mình. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh tâm thần trung mạnh. Thánh Điển, Tử Chi Thiên cực kỳ huyền ảo, mà Thánh Mỹ cũng không có tâm pháp Tử Chi Thiên. Lâm Minh dùng hết tất cả khả năng của mình, bằng vào thời gian cuối cùng của nhân sinh cảm ngộ đối với tử vong, hy vọng có thể viết ra thánh điển. Tử Chi Thiên thuộc về mình, nhưng mà tất cả điều này nói dễ vậy sao? Lâm Minh tuy rằng đạt được thành tích ngạo nhân, nhưng lại xa xa không đủ. Dù sao, thời gian của hắn chỉ có 20 năm, dù cảm ngộ của hắn có sâu hơn nữa cũng chỉ vô dụng. Thế nhưng, nếu như tăng thêm thánh điển, Tử Chi Thiên trong trí nhớ của Thánh Mỹ, vậy thì hoàn toàn khác rồi. Thánh Mỹ nàng, rốt cuộc là... Lâm Minh trong đầu nhớ lại thời gian mình thanh tỉnh sau khi kết hợp với Thánh Mỹ. Hắn bởi vì trong nội tâm cực độ tuyệt vọng và hận ý không cam lòng nên đã nói ra một ít lời độc ác với Thánh Mỹ. Lúc ấy Thánh Mỹ biểu lộ cực kỳ phức tạp, trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ và ủy khuất cực độ. Nhưng chỉ sau một khắc, ánh mắt của nàng liền lành lạnh, thanh âm cũng lạnh lùng. Trong đầu nhớ lại những tràng cảnh này, trong lòng Lâm Minh dâng lên một cổ tư vị không hiểu. Thánh Mỹ trả lại một cái giá lớn như thế lưu lại. Thánh Điển, Tử Chi Thiên, là vì để cho chính mình đi ngộ sao? Lâm Minh có thể cảm nhận được Thánh Điển, Tử Chi Thiên, Thánh Mỹ lưu lại, kỳ thực không trọn vẹn, có lẽ hắc sắc, thư hệt, mà hồn đế cho Thánh Mỹ xem, cũng không phải là bản nguyên vẹn. Mà sau khi Thánh Mỹ tu tập lại, chỉ lấy được bộ phận kinh nghiệm nhỏ truyền thụ cho Lâm Minh, dù sao Thánh Mỹ cũng phải cân nhắc tu luyện của mình. Nàng còn có võ đạo chi lộ của mình, tổn thất một đám hồn lực này đã là cực hạn. Hơn nữa có lẽ nếu như bổ nguyên hồn lực của Thánh Mỹ tổn thất nhiều một chút nữa thì hồn đế sẽ phát hiện ra dị thường, Đến lúc đó, hắn dùng thần thức tra tra. Vậy thì tất cả những thánh mỹ làm là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Thánh mỹ chỉ lưu lại một bộ phận kinh nghiệm cực nhỏ cho Lâm Minh, khiến Lâm Minh bằng vào nó đi nghịch chuyển nhân sinh. Khó khăn trong đó thực sự giống như lên trời. Nếu như dưới tình huống bình thường, Lâm Minh không có khả năng thành công, nhưng hiện giờ lại có khả năng rồi. Bởi vì Lâm Minh những năm gần đây cảm ngộ đối với nhân sinh và sinh tử đã khiến tâm cảnh của hắn lột xác triệt để. Bộ phận không trọn vẹn của thánh điển, tử chi thiền Lâm Minh có thể tự mình bổ sung ra cách tu luyện thích hợp với bản thân. Thánh mỹ lưu lại quân cờ này, có lẽ chính nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Lâm Minh thì thào tự nói trong nội tâm cười khổ. Thánh mỹ hiểu mình cực kỳ rõ, chính là vì nàng mắt thấy mình nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, cho nên mới tin tưởng mình có thể ở trong tuyệt cảnh nghịch chuyển, cho nên mới để lại quân cờ có vẻ cực kỳ xa vời này. Nàng trả giá nhiều như vậy khiến Lâm Minh ẩn ẩn suy đoán được giữa thánh mỹ và hồn đế không chỉ là không hợp mà là thâm cừu đại hận. Thậm chí thánh mỹ chưa chắc đã thực sự có tình cảm với mình, chỉ là nàng cần một minh hữu. Một minh hữu kỳ tài ngút trời, tương lai có thể thành tựu chân thần tuyệt đỉnh, trợ giúp nàng cùng nhau đối kháng hồn đế. Ý thức được những điều này, Lâm Minh cảm thấy hồn đế cực kỳ đáng sợ. Một người khiến thánh mỹ kiên kỵ như vậy, hắn đến cùng đang mưu đồ chuyện gì đây? Thần miễu tiền bối, kính xin trợ giúp vãn bối một tay. Lâm Minh nói ra, hắn không có cách nào thúc giục ma phương, cần phải mượn nhờ lực lượng của thần miễu. Thần miễu tiền tồn ở trong ma phương huyển hóa ra một thân ảnh mộng lùng, hắn nhìn Lâm Minh nói, được. Luyện hóa bổn nguyên, hồn lực của người khác cũng không thoải mái, nhưng Lâm Minh dùng ma phương để làm thì sẽ rất đơn giản. Khi Lâm Minh hút bổn nguyên hồn lực mà thánh mỹ lưu lại vào trong hồn hải của mình, thần kỳ, Lâm Minh không có cảm nhận được bất luận cắn trả nào từ linh hồn của thánh mỹ cả. Nó cứ như vậy im im lặng lặng sát nhập vào trong hồn hải của Lâm Minh, phản phất như bản thân nó chính là một bộ phận trong hồn hải của Lâm Minh vậy. Điểm này khiến cho trong lòng của Lâm Minh trăm vị hỗn tạp. Có lẽ là do ý thức thánh mỹ lưu lại cho phép, có lẽ là vì Lâm Minh từng cùng thánh mỹ tinh thần dung hợp là một. Tự hồ hiện giờ hồn hải của Lâm Minh và hồn hải của thánh mỹ đã nhiều hơn một loại liên hệ không hiểu. Trong lúc nhất thời, trí nhớ giống như là thủy triều đánh úp lại. Trong đó, ẩn chứa kinh nghiệm và cảm ngộ của thánh mỹ đối với thánh điển tử chi thiền. Những kinh nghiệm và cảm ngộ này, từng chút một, dung hợp với lĩnh ngộ của Lâm Minh đối với tử vong. Thời gian dần qua, linh hồn Lâm Minh đã ngâm mình trong ma phương. Dưới sự tẩm bổ của ma phương, hắn đang lĩnh ngộ tử vong. Linh hồn của hắn đã đến biên giới hoàn toàn khô kiệt, nhưng nhờ vào ma phương nên vẫn không toái diệt. Mà tình trạng như vậy cứ giằng co xuống, là mình ngâm mình tắm trong ma phương, quên thời gian, quên hết tất cả. Một năm rồi là một năm, ở bên trong ma phương, linh hồn chấn động của Lâm Minh càng ngày càng yếu, hắn càng ngày càng tới tử vong. Mặc dù ma phương cũng không có cách nào tẩm bổ linh hồn của Lâm Minh được. Thời gian dần qua, tóc Lâm Minh bắt đầu khô héo, hốc mắt hãm sâu, màu da mất đi ánh sáng bóng. Ánh mắt của hắn đã không chỉ là đục ngầu nữa, mà biến thành màu xám đen, đã hoàn toàn mất đi sắc thái. Lâm Minh hiện giờ đã ở giới hạn giữa sống và chết. Hai mắt của hắn sớm đã mù, khí tức như có như không, phảng phất như sau một khắc sẽ chết đi vậy. Mà vào thời khắc Lâm Minh tiếp cận tử vong trước nay chưa từng có, lý giải của hắn đối với thánh điển tử chi thiên cũng đạt đến đỉnh phong. Quá trình như vậy giằng co trọn vẹn một tháng. Trong một đêm khuya, tính mạng chi hỏa sớm đã yếu ớt không chịu nổi của Lâm Minh rốt cuộc cũng dần dần dập tắt. Trái tim của hắn cũng đình chỉ nhảy lên. Lâm Minh vào giờ khắc này, tất cả hoạt động tính mạng của thân thể đều đã ngừng lại. Hắn cũng chân chân chính chính cảm nhận được tử vong. Kỳ thực, bắt đầu từ một khắc khi thánh mỹ hút đi bổn nguyên hồn lực của Lâm Minh, cũng đã chú định cái chết của Lâm Minh là không thể nghịch chuyển. Linh hồn suy yếu quạch nằm, tính mạng chi hỏa yếu ức và sinh mệnh lực tàn hoang của Lâm Minh đã không có khả năng khôi phục. Thân thể của hắn cũng giống như một khúc gỗ mục, đã mất đi sinh cơ. Kỳ thực mặc dù là cây gỗ khô cũng có thể thấy xuân, nhưng cây khô gặp mùa xuân tuy rằng có thể hút ra mầm non, nhưng mà gốc cây già chính là gốc cây già, mầm non mới sinh cũng chỉ khiến cho cây gỗ khô nhiều thêm một ít lục ý, vĩnh viễn còn lâu mới có thể khiến cho nó biến thành một cây giống như sinh cơ bừng bừng chính thức, càng không có khả năng khiến nó trưởng thành đại thụ che trời.